Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ta trông thế nào sao? Tôi gật đầu. Hắn còn nói, hy vọng ta sẽ không dọa đến ngươi. Nói xong, hắn liền chậm rãi đem cái mặt nạ tháo xuống. Trong nháy mắt này, tôi chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên một cái. Cái cảm giác này thực sự suýt chút nữa từ trong miệng phun ra. Trời ạ, khuôn mặt của Nghịch Thiên dưới lớp mặt nạ không có chút da thịt, toàn bộ đều là dùng rơm rạ chát thành. Đây căn bản là không phải mặt người, mà là một khuôn mặt của người rơm. Ở trên mặt người rơm này được đính hai hạt châu màu đen vô thần. Tôi đã từng hỏi tại sao trong mắt hắn lại không có lòng trắng. Nguyên lai đây không phải là con mắt, đây chỉ là hai viên pha lê đen tuyền. Càng quỷ dị hơn chính là trên mặt người rơm này không có miệng và lỗ mũi, nhưng hắn lại có thể nói chuyện được. Sau khi khiếp sợ, tôi nghĩ đến lúc chú quỷ cắm ngân châm lên đầu Nghịch Thiên. 36 cái ngân châm phong tỏa tử huyệt, nhưng lại không hề có tác dụng đối với Nghịch Thiên. Chính là bởi vì Nghịch Thiên căn bản không phải là người, cũng không phải là quỷ, càng không phải là cương thi. Hắn chính là một người rơm. Hắn chính là một con rối được Bạch Vũ Điệp bện ra. Chỉ có điều năm tháng lâu dài, tâm sinh tạo phản, muốn chạy trốn khỏi lòng bàn tay của Bạch Vũ Điệp, không muốn làm con rối của cô ta nữa. Đầu óc tôi dường như sáng sủa hẳn lên. Nguyên lai người trong bóng tối vẫn luôn bảo vệ tôi, chắc chắn chính là Nghịch Thiên. Từ ngày thứ nhất tôi lái xe buýt số 14, Nghịch Thiên đã bảo vệ tôi. Bởi vì khi đó tôi đã trúng lời nguyền trăm năm. Tuy Đại Thúc Âu Phục và Cát Ngọc cũng bảo vệ tôi, nhưng bản lĩnh của hai bọn họ còn chưa đủ để đối kháng với lời nguyền trăm năm. Vì lẽ đó, sau lưng vẫn có một người bí ẩn luôn bảo vệ tôi, mà người bí ẩn này tất nhiên chính là Nghịch Thiên. Mà lý do bảo vệ tôi rất đơn giản, chính là không muốn giết tôi, để tôi phục vụ cho hắn, để tôi giúp hắn lén lấy cái mặt nạ đi. Như vậy liền có thể thoát khỏi sự khống chế của Bạch Vũ Điệp. Tôi cảm thấy vận mệnh của mấy người chúng tôi đều bị dẫn dắt cùng một chỗ. Bởi vì bốn mặt nạ kia đè lên những bức ảnh tiên đoán cái chết của tôi, Bác Hải, Đại Thúc Âu Phục, Cát Ngọc. Có thể đây chính là Bạch Vũ Điệp đã chơi chán mấy con rối, cảm giác người rơm không có ý nghĩa nữa, liền muốn hủy diệt bốn người bọn họ, rồi bắt bốn người còn sống làm thành con rối của chính mình. Nghĩ tới đây, tôi cả kinh thầm nói, lẽ nào Bác Hải là bị Bạch Vũ Điệp giết chết? Nếu như suy đoán chính xác, như vậy kế hoạch của Bạch Vũ Điệp bước thứ nhất đã được thực hiện. Bác Hải chết rồi, tiếp đó sẽ là Đại Thúc Âu Phục, tôi, Cát Ngọc. Trong ba người chắc chắn sẽ có người tiếp theo phải chết. Âm điệu tôi có chút run rẩy. Nghịch Thiên lại đeo mặt nạ lên nói, không vội, Bạch Vũ Điệp hận người, giết người như ngoé. Ở những năm cuối của thời nhà Thanh, bị một lão đạo trấn áp, oan hồn của cô ta bị phong ấn ở cái giếng cổ mà cô ta từng bị ném xuống. Vị trí của cái giếng cổ đó ta vẫn đang điều tra. Hiện tại điều chúng ta cần phải làm chính là mau chóng tìm được mắt quỷ. Chỉ có vật ấy mới có thể đối phó được Bạch Vũ Điệp, mới có thể đảm bảo an toàn tính mạng của chúng ta. Mắt quỷ đang trong túi tôi, nhưng tôi không thể mù quáng lấy ra. Thứ này ai cũng muốn cướp, ai cũng muốn tranh. Tôi vẫn chưa xác định được mắt quỷ có tác dụng gì, vì vậy tôi phải giấu nó tới thời khắc cuối cùng. Nghịch Thiên lúc gần đi nói với tôi, chiếc mặt nạ kia người hãy giữ lại, nếu gặp lại cô hồn dã quỷ liền đeo mặt nạ vào, bọn họ sẽ không dám động tới người. Nhưng người ghi nhớ kỹ, tuyệt đối không được làm mất mặt nạ. Đây là đồ vật liên quan tới tính mạng của ta. Trở lại văn phòng khách vận trạm, Cát Ngọc đã ngủ, nằm ở trên giường tôi ngủ rất ngon lành. Tôi ngồi ở bên giường nhẹ nhàng xoa gò má trắng nõn của cô ấy, thư thái nở nụ cười. Có xe, có phòng, có bạn gái, tôi thấy cuộc đời đến thế là cùng. Mấy năm qua quá mệt mỏi, tôi chỉ tự mình biết. Những năm này tôi không chỉ không chạm qua nữ nhân. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net